Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 331, buông xuống tinh lôi sơn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thần Động trong lòng hoảng sợ, hắn có thể theo Tô Hạo trong giọng nói cảm nhận được tuyệt đối bá đạo cùng tự tin, xem ra ta vẫn là có chút xem thường cái này kim tiền băng Trần Động tâm lý ám đạo. Lấy Tô Hạo hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, e là cho dù không có bọn họ, kim tiền bang cũng có lòng tin diệt đi kinh lôi sơn trang cùng thiên nguyên phù. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cao hứng, cảm thấy mình đánh bạc cái này một thanh, đánh bạc đúng rồi. Hắn mang trên mặt mỉm cười nói, Hải Thành truyền tống trận, ta đại biểu Hắc Thạch Cung, đem chuyển giao cho kim tiền bang, mời thiếu bang chủ tiếp nhận. Lúc trước chỉ là mượn dùng, hiện tại trực tiếp đổi thành đưa. Hắn là muốn tiến một bước rút ngắn Hắc Thạch Cung cùng kim tiền bang quan hệ. Dù sao kim tiền bang liên quan đến Hắc Thạch Cung trở về Hắc Minh Ma Điện tư cách. Cái kia liền đa tạ Trần công chủ, vừa vặn bên này ta cũng muốn an bài một chút, Trầm Chu, người bên này cùng Trần công chủ đi giao tiếp một chút truyền tống trận, ngày mai chúng ta sử dụng trước truyền tống trận hướng kinh lôi sơn dưới, tranh thủ mau chóng giải quyết hết kinh lôi sơn trang. Tô Hạo cũng không có khách khí, sau đó để bên cạnh Lý Trầm Chu qua tiếp nhận truyền tống trận. Đúng, chủ thượng, Lý Trầm Chu khom người nói, cùng Trần Động cùng rời đi kim tiền bang. Nhìn lấy hai người rời đi, Tô Hạo tâm lý ám đạo. Ở chỗ này chờ bộ kinh vân đột phá, vừa đột phá chúng ta trước hết đi kinh lôi sơn bên kia. Ban đầu vốn còn muốn đi một chuyến mộ dung nguyệt chỗ đó, nhưng là tiếp nhận Hắc Thạch Cung truyền tống trận về sau, Tô Hạo quyết định cùng bộ kinh vân đi trước kinh lôi sơn bên kia. Dù sao lúc trước Tô Hạo bọn họ dự định lấy phi hành dị thú tiến về kinh lôi sơn, cần phải hao phí 3-4 ngày. Bây giờ có truyền tống trận trong vòng một ngày thì có thể đến tới kinh lôi sơn trang. Nếu như vậy, rút ngắn thời gian chiến đấu, kim tiền bang thành lập thời gian hơi ngắn, nhân tài cùng tư nguyên đều thiếu khuyết, chỉ có Khánh Thành cùng Hải Thành có truyền tống trận. Ngồi người khác truyền tống trận, lại sợ xuất hiện nguy hiểm, cho người truyền tống đến không biết tên địa phương, cái kia xuống chàng chỉ sợ không xong, cho nên chỉ có thể lấy dị thú tiến về. Hiện tại tiếp nhận Hắc Thạch Cung truyền tống trận, có thể yên tâm sử dụng. Lần này giải quyết hết kinh lôi sơn trang cùng thiên nguyên phủ, liền có thể tiếp trưởng trong tay bọn họ tư nguyên, kim tiền bang thế lực tất nhiên sẽ tăng lên nhiều, cũng có thể hấp thu một số những võ giả khác gia nhập. Quảng cáo, Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, kim tiền bang hiện tại cao đoan chiến lực là có, nhưng là nền tầng chiến lực còn thiếu một chút, đặc biệt là niết bàn kỳ võ giả. Cho nên cần thu nạp những võ giả khác tiến vào. Đương nhiên hạch tâm địa chỉ, nhất định phải là Tô Hạo rút ra người chấp trường. Biên giới chi địa khối đó, Tô Hạo sẽ dần dần giao cho Tô gia, Lãng Phiên Vân, Tiêu Thu Thủy bọn người lần lượt đến đây Thiên Nguyên Phủ, chấp trường kim tiền bang tại Thiên Nguyên Phủ thế lực. Huống chi những người này tư chất, chỉ cần tư nguyên đúng chỗ, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhiệm vụ, kim tiền bang quyết định xuất kích thiên nguyên phù cùng kinh lôi sơn trang. Mỗi chém giết một tên sinh tử cảnh cường giả, có thể đạt được 20.000 điểm đánh dấu giá trị, một tấm thẻ thủy tinh, đồng thời chém giết lạc thu sinh cùng lôi ngao, khen thưởng không cấp bậc rút thưởng thẻ một tấm, thương thành lại lần nữa đổi mới. Ân, thủy tinh rút thưởng thẻ cùng không cấp bậc rút thưởng thẻ, thương thành đổi mới. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, cảm giác lần này có thể muốn đại bạo đồng dạng. Cầm lấy chén trà trên bàn, Tô Hạo uống một ngụm trà, ngồi xuống, bình phục một chút tâm tình của mình. Lúc này, ngoài cửa, Bộ Kinh Vân bọn người dậm chân đi tới. Chủ thượng, ta đã đột phá. Bộ Kinh Vân tiến lên phía trước nói. Tốt, ngày mai nhất chiến, ta kim tiền bang tất nhiên có thể trấn nhiếp thiên nguyên phủ thế lực khác. Trở thành thiên nguyên phủ ngũ đại thế lực một trong. Tô Hạo mở miệng nói. Bộ Kinh Vân, người trước đi với ta kinh lôi sơn dưới núi, Mông Xích Hành, Nhiếp Phong, Hướng Vũ Điền, các ngươi sáng sớm ngày mai mang theo Hắc Thạch Cung bọn người, cùng một chỗ tiến về kinh lôi sơn trang. Tô Hạo sau đó phân phó nói, chỉ chốc lát thời gian, Lý Trầm Chu bên kia thì tiếp thu hết Hắc Thạch Cung truyền tống trận, phái người trở về bẩm báo Tô Hạo bọn họ. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi qua, Tô Hạo đợi đến thông báo, lập tức mang theo Bộ Kinh Vân, một đoàn người đi đầu tiến về truyền tống trận. Hắc Thạch Cung Trần Động tại giao tiếp hết truyền tống trận về sau, thì trở về khách sạn, ngồi đợi ngày mai khởi hành tiến về Kinh Lôi Sơn Trang. Lúc này, Thiên Nguyên Phủ bên trong, Lạc Thu Sinh theo trong phòng tối đi ra. Hắn lập tức mời ra tại Thiên Nguyên Phủ bên trong bế tử quan một tên cung phụng, đến mức Dương Lộ, đã tại Sâm Xét bên kia núi, đến lúc đó đồng loạt ra tay là được. Sau đó hắn thì phái người đưa một phong mật tín cho thập cửu hoàng tử Đường Trung. Một trận chiến này cần phải rất có ý tứ, ta có thể không thể bỏ qua. Đường Trung xem hết mật tín về sau, trực tiếp rời đi phủ đệ, ngồi lên tiến về Kinh Lôi Sơn hạ truyền tống trận. Hắn muốn sớm tới trước Kinh Lôi Sơn, ngồi xem kết quả của cuộc chiến đấu này. Ngày kế tiếp, Kinh Lôi Sơn xuống, một chỗ trang viên giống như trong khách sạn, Tô Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường đi xuống, đơn giản trải tắm một cái, đẩy cửa phòng ra. Lúc này Bộ Kinh Vân đã để người chuẩn bị tốt bữa sáng. Tô Hạo đơn giản ăn điểm tâm xong sau mở miệng nói. Bọn họ xuất phát sao? Chủ thượng, Mông Tiên Sinh bọn họ đã tại truyền tống trận bên kia, cũng sắp đến. Bộ Kinh Vân mở miệng nói, lúc này cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy chiến ý, hôm nay một trận chiến này, thế nhưng là hắn đi vào cái thế giới này trận chiến đầu tiên. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó Tô Hạo nhớ tới hôm nay còn chưa đánh dấu, trực tiếp mặc niệm đánh dấu, chúc mừng ký chủ liên tục đánh dấu ngày thứ hai, thu hoạch được đánh dấu giá trị 40. Cũng không có tùy cơ xuất hiện khen thưởng, Tô Hạo đeo lên mặt nạ, mang theo Bộ Kinh Vân hai người dậm chân đi ra trạch viện, tiến về Kinh Lôi Sơn Trang. Hắn cũng muốn ở bên kia các loại, tiếp xuống đại chiến. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Kinh Lôi Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện, Lôi Ngao đứng chắp tay, tại chung quanh hắn đứng tại thứ tư danh khí hơi thở mênh mông lão giả. Chính là Kinh Lôi Sơn Trang, ba nhà ba vị bế quan tu luyện tộc lão. Đại trang chủ, cái này Kim Tiền Bang thật quá càn rỡ, dám tập kích ta Kinh Lôi Sơn Trang, hôm nay sẽ không để cho bọn họ có rời đi cơ hội. Trong đó một tên tóc dài thanh sam, gánh vác một thanh cổ kiếm lão giả mở miệng nói. Hắn là Kinh Lôi Sơn Trang lôi ra một tên lão tổ, Lôi Mạc. Vậy liền phiền phức ba vị tộc lão rồi, Lôi Ngao khách khí nói. Tuy nhiên hắn đã bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ, nhưng là ba vị này tộc lão thủ hộ Kinh Lôi Sơn Trang trăm năm, hắn nhất định phải cho tôn trọng. Bọn hắn tới, chúng ta đi bên ngoài chiếu cố những khách nhân này đi. Đúng vào lúc này, Lôi Ngao trong đôi mắt quang mang lóe lên, áo bào vẩy lên, thân hình nhảy lên, lăng không bay ra. Tại phía sau hắn ba tên tộc lão, cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này, Kinh Lôi Sơn Trang bên ngoài, Nhiếp Phong, Mông Xích Hành, Hướng Vũ Điền, còn có Hắc Thạch Cung Trần Động, Hắc Tử Lâm Mặc, cùng Cự Lộc Thành Triệu Quát. Năm tên sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, một tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, chính từ đằng xa, chạy nhanh đến. Lúc này thời điểm, tại phía sau của bọn hắn, còn theo mấy đạo nhân ảnh, những bóng người này cùng Nhiếp Phong bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Những người này là tại phát giác được Nhiếp Phong hành tung của bọn hắn về sau, đi theo mà đến. Bọn họ đến Kinh Lôi Sơn Trang bên trên thời điểm, thì là cấp tốc rơi vào một chỗ, ngưng thần quan sát chiến đấu kế tiếp. Tô Hạo cùng Bộ Kinh Vân rơi ở phía xa, nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không đang đợi Nhiếp Phong bọn họ Lôi Ngao bọn họ, ánh mắt ngưng tụ. Hắc Tử Lâm Mặc, Cự Lộc Thành Triệu Quát, vẫn là Hắc Thạch Cung Trần Động đâu. Tuy nhiên Trần Động biểu lộ thân phận, nhưng là Tô Hạo lại không nhất định sẽ tin tưởng bọn họ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.